Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, muốn nghỉ ngơi nhiều. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Melissa nhìn xem cái đó người da đen to an ninh. Sau đó lại nhìn xem chân phàm, không kiềm được lắc đầu than thở nói. Tại chưa có đi qua trọn vẹn thảo luận trước. Ta hy vọng ngươi đừng ở làm như vậy, bởi vì làm cái này không khoa học, mỗi người đều biết có cương vị của mình. Hơn nữa nếu như muốn điều động lời nói, chấm ngoặc kép, được rồi, liền làm ta cũng không nói gì. Trần Phàm giơ hai tay lên, không, nếu ngươi đã hứa hẹn, vậy thì nhất định phải thực hiện hắn, bởi vì là ngươi là ông chủ, ngươi ở chỗ này là quyền uy, cho nên... Lần này vô luận ngươi hứa hẹn là cái gì, chúng ta cũng biết làm theo. Vừa nói Melissa bỗng nhiên quay đầu nhìn cái đó người da đen Topu Febras nói. Hôm nay là vận may của ngươi ngày. Ngươi lên trước, sau này chính là chỗ này an ninh người phụ trách. Pu Febras nhất thời liền kinh ngạc vui mừng. Kêu một tiếng, sau đó liền hướng về phía Trần Phàm lên tiếng cười. Mình đi bộ nhân viên làm thủ tục. Ta sẽ gọi điện thoại cho bộ nhân viên chủ quản. Thật tốt làm, ngươi bây giờ cũng biết. Ông chủ rất coi trọng ngươi. Melissa hướng về phía Pu Febras cười nói. Đặc biệt cảm ơn, ta cũng không biết nên nói như thế nào tốt lắm. Tóm lại, cảm ơn nhiều, ông chủ. Pu Febras hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Sau đó nhìn Melissa nói. Ta có thể ngày hôm nay trực lại đi bộ nhân viên báo danh sao? Ta muốn, chuyện hôm nay đã cũng an bài thỏa đáng. Có thể nhân viên an bài không tới. Tốt vô cùng, ta càng ngày càng coi trọng ngươi. Trần Phàm cười nói, Melissa thì mang Trần Phàm rời đi. Hướng lầu làm việc cửa bộ phận an ninh đi tới. Trần Phàm phải ở chỗ này đào được mình giấu tay. Sau đó truyền vào đến chương trình bên trong. Hoàn thành chứng nhận, hơn nữa còn muốn chụp hình. Melissa ở bên cạnh liền cười, bởi vì là chuyện này cũng cùng Trần Phàm mình lười có quan hệ. Dù sao Melissa là thúc giục Trần Phàm mấy lần tới ghi mình giấu tay, mà Trần Phàm chính là vẫn không có thời gian tới. Ra cửa bộ phận an ninh, Trần Phàm cùng các nhân viên chào hỏi. Trần Phàm xuất hiện ở mình lầu làm việc nhưng mà rất hiếm thấy. Rất nhiều người cũng vỗ tay, biểu đạt đối với Trần Phàm hoan nghênh. Đặc biệt là Trần Phàm dưới sự kích động nói một câu. Buổi tối công ty mời khách, nhất thời liền vang lên tiếng hoan hô còn có tiếng huýt gió. Người lại đang khắp nơi tuyên dương ngươi chủ quyền, Trần Phàm đi theo Melissa vừa vào cửa phòng. Làm việc, Melissa liền lắc đầu hướng về phía Trần Phàm cười. Bất quá nói chuyện cũng tốt, để cho bọn họ biết, ông chủ là đáng tin cậy, hơn nữa cũng là rất rộng rãi. Dẫu sao, chúng ta tiền lương trình độ ở toàn bộ nghề mà nói cũng coi như là tương đối phong phú. Phối hợp nổi chúng ta cái này tính quốc tế công ty lớn. Ách, ngươi là muốn cà phê vẫn là trà? Melissa để cho Trần Phàm ngồi xuống, liền hỏi hắn một câu. Sau đó liền mình cười lên. Ta làm ngươi lâu như vậy thư ký. Thật ra thì những chuyện này ta không nên hỏi ngươi. Một ly thiết quan âm. Lá trà phải nhiều điểm, nước muốn mới vừa mở cái loại đó. Đây là ngươi thói quen, vừa nói đi ngay giúp Trần Phàm pha trà. Melissa phòng làm việc bố trí rất tao nhã, vừa thấy là thuộc về cái loại đó hạng sang, rất có tầng thứ cảm giác, mà không phải là cái loại đó nhà giàu mới nổi giống vậy xa hoa. Điểm này, đến lúc đó cái đó Saudi Arabia Khalid Vương tử làm được tương đối xuất sắc. Hắn trước sau như một thói quen với lộ ra mình cường hào tính cách. Tốt lắm, ngồi xuống đi, Melissa. Trần Phàm phất phất tay, tỏ ý đứng ở một bên Melissa ngồi xuống. Cứ việc Melissa bây giờ là toàn bộ đoàn thể người dẫn đầu, nhưng là bây giờ ở Trần Phàm trước mặt, nàng lại trở nên giống như một thư ký vậy. Nghe được Trần Phàm hướng về phía mình nói chuyện, cũng rất cung kính ngồi ở Trần Phàm bên người. Liên quan tới công ty an ninh, có cái gì muốn nói với ta sao? Trần Phàm uống một hớp trà, nhìn Melissa cười nói, Ta biết ngươi có cái kế hoạch lớn. Nói một chút, ngươi dự định như thế nào vận hành công ty an ninh? Melissa nghe được Trần Phàm đã nói như vậy, liền nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, ông chủ, ta đúng là cái này phương diện có cái kế hoạch lớn. Chúng ta công ty đang không ngừng khuếch trương. Chỉ là một cái hãng rượu, trồng, trưng cất rượu, vận chuyển còn có các chi nhánh. Chờ chúng ta một chút cũng phải hao phí rất nhiều kim tiền mời công ty an ninh nhân viên. Có thể nói chúng ta là Los Angeles hai cái công ty an ninh nhà giàu. Hàng năm ở phương diện này tiêu phí không nhỏ. Tiếp tục, Trần Phàm thấy Melissa ngừng lại, liền gật đầu một cái tỏ ý. Ta tra xét một chút công ty toàn bộ tài khoản chi ra tình huống. Phát hiện chúng ta có một khoản tiền chi ra, cũng không tại chúng ta trong phạm vi khống chế. Vì vậy ta liền nghĩ đến có phải hay không còn có chúng ta không biết quá mức chi ra. Bởi vì là thu vào công ty là một nhà tư nhân trinh thám xã, Melissa cười một tiếng. Vì vậy chúng ta liền gọi điện thoại liên lạc liền công ty kia. Cho nên, ở sau đó ta gặp được Sarah Úc. Xem ra ngươi cảnh sát đặc biệt ở từ chức sau đó. Ngươi cho nàng an bài một cái tốt vô cùng xuất xứ. Trần Phàm có chút lúng túng xoa xoa lỗ mũi. Cười nói, ta biết, ta đối với nàng công ty nhất định có kinh tế ủng hộ. Được rồi, đây là ta vấn đề. Ta hẳn đem những thứ này dùng cho dùng chung chi ra hướng ngươi làm ra giải thích rõ. Đây cũng là ngươi sinh ra phải đem công ty an ninh đi ra ngoài nguyên nhân sao? Dĩ nhiên, đây là một cái nguyên nhân. Bởi vì là Sarah xuất hiện, cho nên ta quyết định đem công ty an ninh đi ra. Hơn nữa, giao cho Vogue tiểu thư tới chủ quản. Nàng là một rất khó được chủ quản. Hơn nữa nàng còn có rất rộng lớn mạng giao thiệp. Ở cảnh sát cùng bây giờ đều có mình quan hệ. Đây đối với khai triển việc gìn giữ an ninh có rất nhiều chỗ tốt. Còn có, nàng tư nhân trinh thám xã một mực thuộc về hao tổn cùng rỗi rãnh đưa trạng thái. Không phải bởi vì nàng công tác làm không tốt, mà là bởi vì là nghiệp vụ hạn chế. Cho nên đối với nàng thích hợp điều chỉnh một chút, hẳn là có rất nhiều chỗ tốt, Melissa nói rõ ràng mạch lạc. Cho nên, vào lúc đó ta thì có cái chủ ý này. Chỉ bất quá theo nghiệp vụ tiến một bước mở rộng, ta muốn công ty an ninh đi ra ngoài vấn đề đem sẽ trở nên càng ngày càng khẩn cấp. Dẫu sao chúng ta thuốc đông y sở nghiên cứu cũng có thể bắt đầu vận tác. Còn có phòng khám bệnh thống nhất sau đó, trong bệnh viện thành lập cũng bắt đầu chuẩn bị. Hết thảy các thứ này đều cần nhân viên an ninh. Ngươi là đúng, chúng ta nghiệp vụ đang khuếch đại. Cho nên an ninh đi ra cũng là một loại tất nhiên giới tính. Trần Phàm gật đầu một cái. Cho nên ngươi dự định để cho Sarah tới chấp trưởng việc gìn giữ an ninh một khối này phải không? Địa chỉ của công ty chọn xong chưa? Còn có nhân viên an ninh sân huấn luyện địa. Thí sinh nguồn đợi một chút. Chấm ngoặc kép, ông chủ xin yên tâm. Chúng ta đều có một bộ hoàn chỉnh phương án. Đến lúc đó sẽ đưa ra cho ngươi. Nếu như ngươi có cái gì ý kiến, có thể viết ở kế hoạch thư phía trên. Chúng ta sẽ thảo luận thương nghị, Melissa rất tự tin vừa nói. Nếu phải làm, chúng ta chỉ biết làm tốt nhất. Ngài yên tâm đi, ta nhặt được bảo. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Cái này chính ngươi quyết định là được. Chúng ta sẽ không giống nước đen công ty như vậy còn phái hải ngoại nhiệm vụ chứ. Chà chà dĩ nhiên sẽ không. Ông chủ. Chúng ta chẳng qua là thỏa mãn mình nghiệp vụ nhu cầu. Dĩ nhiên ở tương lai mở rộng sau đó, có thể tiếp nhận một ít Los Angeles bản xứ công tác. Nếu như chúng ta ở Âu Châu mở ra thị trường, cũng biết phái hải ngoại nhân viên an ninh, những địa phương kia cùng chúng ta có nhảy, chúng ta có thể ở bên kia luật pháp dưới sự cho phép cầm súng, Melissa đối với Trần Phàm nhảy tính. Suy nghĩ chọc cho cười. Không cho phép chê cười ta. Ta chỉ biết đóng phim liền bây giờ. Trần Phàm chứa rất nghiêm túc cùng Melissa nói chuyện. Làm bây giờ mọi người thấy ta. Đều nói ta là Hollywood quyền thế mạnh minh tinh. Thật ra thì, ta rất muốn đối với bọn họ nói. Ta chỉ là một bác sĩ. Một người trung y mà thôi. Ha ha, ông chủ, người vẫn là một như thường lệ thú vị. Thật là... cùng ngươi chung một chỗ rất vui vẻ. Vẫn luôn là như vậy. Melissa nói có chút xúc động. Dụi mắt một cái. Ta cũng là lần đầu tiên thấy như vậy trung y. Quay một bộ phim là có thể cầm Oscar phần thưởng. Cất cái rượu là có thể trở thành cấp thế giới xa xỉ phẩm. Nói cho ta, ngươi còn không biết làm gì. Bác sĩ, thật giống như ta có ở đây không công việc chính đáng. Trần Phàm nghe Melissa mà nói. Lại còn nghiêm trang gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy, ta đang suy nghĩ. Có phải hay không đi phòng khám bệnh liền hồi mình lão bổn hành. Như vậy, ta cũng sẽ không bị lạc, vừa nói liền đi về phía cửa. Ngươi, phải đi sao? Melissa có chút không thôi hỏi. Đúng vậy, bất quá, ở trước khi rời đi, ta là không phải có thể mời ta xinh đẹp nhất thư ký ăn chung cái bữa ăn tối. Trần Phàm nhìn xem Melissa, làm ra một cái động tác tay mời. Được rồi, ta đáp ứng, ngươi đợi thêm nửa nói. Bữa ăn tối ta thời gian có hạn, cho nên chúng ta trước muốn đặt vị trí tốt. Ta rất quen thuộc thế hệ này nhà ăn. Ta trước gọi điện thoại xác định vị trí đưa tốt lắm. Melissa đúng là một công tác cuồng. Nửa canh giờ này bên trong liền xử lý rất nhiều văn kiện. Nhìn Trần Phàm đều có chút không đành lòng. Cười nói, mặc dù ngươi là ở là ta công tác. Nhưng là, ta luôn cảm thấy, công tác cùng nghỉ ngơi hẳn đều phải chú trọng. Tại sao không cho mình nghỉ ngơi cái gì? Ta cũng muốn à. Nhưng là, người biết, chúng ta công ty cũng từ sáng lập hoặc là lên cao giai đoạn. Phải xử lý sự việc thật sự là quá nhiều. Người lại không thể toàn bộ để cho thuộc hạ đi làm. Trước đánh tốt nội tình, ta mới có nghỉ ngơi thời gian. Melissa lắc đầu một cái. Đây cũng là chuyện ta nghiệp. Ta không muốn nửa đường hủy bỏ. Được rồi, ta ủng hộ ngươi. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Ngày mai ta sẽ cho người đưa tới một ít thuốc đông y. Người dựa theo ta phương pháp đi uống. Ta bảo đảm ngươi sẽ có một cái khỏe mạnh thân thể, vừa nói đứng lên. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thân thể là công tác tiền vốn. Nếu như ngươi mệt mỏi gục xuống, ta sẽ áy náy. Lời nói này Melissa thật cao hứng. Đến thời gian sau đó, hai người xuống lầu. Lần nữa đụng phải cái đó đại hắc vóc dáng an ninh Pufebras. Hắn hướng Trần Phàm cùng Melissa đứng nghiêm. Sau đó được rồi một cái kiểu Mỹ quân lễ. Thật hân hạnh gặp ngài. Tiên sinh, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Ô, cái này được. Trần Phàm cũng trở về kính một cái kiểu Mỹ lễ. Gật đầu một cái cùng Melissa cùng đi ra khỏi công ty cao ốc. Melissa cánh tay liền rất tự nhiên khoác lên Trần Phàm khuỷu tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.